Xích Tâm Tuần Thiên, chương 683, Ma, Yểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng tại mưa rào bên trong bay nghe nhầm ầm bầu trời sấm sét vang dội. Hạt mưa đánh thân thể của hắn, lôi quang tình cờ chiếu rọi hắn mặt không biểu cảm mặt. Toàn thân của hắn đều bị lãnh vũ xối thấu, thậm chí không nghĩ tới dùng đạo nguyên tới chống cự. Hắn tâm sự nặng nề. Thiên địa đen nhánh, khắp nơi ảm ảm. Tại đây cái mưa to giàn giụa ban đêm, hắn cảm nhận được một loại lạnh lẽo cô độc. Giết chết Đồng A, hắn hẳn là sướng khoái. Hơn nữa Đồng A làm Trang Quốc phó tướng, là Trang Quốc chấn giữ phía sau nhân vật trọng yếu, một khi bị đâm bỏ mình, rất có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Trang Ung quốc chiến. Đến lúc đó Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối, Hoàng Phủ Đoan Minh bọn họ, nói không chừng cũng muốn chết. Có thể đồng thời, chiến đấu hăng hái tại Ung quốc chiến trường kia 30 vạn Trang Quốc quân nhân, đại khái cũng không có bao nhiêu có thể còn sống trở về. Khương Vọng trong lòng rất mâu thuẫn. Hơn nữa hắn cũng không thoải mái. Đồng A là hắn duy nhất thừa nhận qua lão sư, từ mới lạ, kính sợ, đến giao phó tín nhiệm. Hắn phi thường kiên định muốn giết chết Đồng A, cuối cùng cũng quả thực tự tay đem giết chết. Nhưng cũng không có rất sướng khoái. Phía trước là mưa, phía sau là mưa, trong lòng trống trơn. Tại gió táp mưa rào chung đi xuyên, toàn bộ thiên địa dường như chỉ có tiếng mưa rơi, liền tim đập cũng bị dìm ngập. Lúc này hắn không gì sánh được ý nghĩ niệm Khương An An. Tại hắn hỗn loạn tại cả thế giới bên ngoài thời điểm, Khương An An trở thành hắn duy nhất liên hệ hiện thế tồn tại. Ha ha ha ha ha, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách tìm ta muốn giải thích. Đồng A tiếng cuồng tiếu, dường như vẫn vang ở bên tai. Ha ha ha ha ha, không đúng không đúng, nó thật giống như thật sự tại vang. Tiếng cười kia thật giống như thật sự đang tiếp tục. Tiếng cười kia vang dưới đáy lòng. Khương Vọng bộ dạng sợ hãi, kinh hãi, xem tự thân dị thường, trước tiên nghĩ đến Khương Yểm. Hắn luôn luôn đề phòng, luôn luôn cảnh giác Khương Yểm. Có thể thông thiên cung bên trong, chi kia Minh Trúc như thế bình tĩnh. Hơn nữa đang cùng Đồng A đánh giết lúc, hắn tận mắt nhìn thấy, Khương Yểm cùng Đồng A chỗ bội tướng quốc ấn lưỡng bại câu thương. Lúc ấy Khương Yểm đã bị đánh cho tiếng động hoàn toàn không có, không nên có thể khôi phục được nhanh như vậy mới đúng. Khương Vọng trải rộng ra thần hồn hoa hải, đem Minh Trúc bao trùm, lại kêu gọi xuất thần hồn nặc xà bầy rắn, du tại trong biển hoa. Nếu như Khương Yểm có cái gì dị động, hắn cũng không tiếc vào thời khắc này tới vạch mặt chống đỡ định sinh tử. Ha ha ha ha ha, Minh Trúc không hề có động tĩnh gì, nhưng Đồng A âm thanh còn đang, vì cái gì đều đã chết còn có thể nghe được hắn âm thanh. Vì cái gì âm hồn bất tán, Khương Vọng dừng ở mưa to giàn giụa trời cao, trong đôi mắt không biết khi nào, đã hiện đầy tia máu. Đồng A, hắn quát to lên, Đồng A, ngươi đi ra cho ta, chấm, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, ta muốn lại giết ngươi một lần. Thanh âm tại đêm mưa truyền không ra bao xa, rất nhanh đã bị tiếng mưa rơi chỗ ngăn chặn. Ha ha ha ha ha, Đồng A cuồng tiếu lại một lần vang lên. Đồng A ngươi ở đâu? Triền tinh mãng hiếm thấy hỗn loạn tinh hà đạo toàn, tại thông thiên cung bên trong chung quanh xuyên toa. Đạo mạch chân linh tìm kiếm thông thiên cung bên trong dị thường. Đồng A giấu ở nơi nào? Thần hồn nhảy vào đệ nhất nội phủ, hàng trăm hàng nghìn điều nặc xà tại các cái gian phòng chung xuyên toa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm không được Đồng A còn đang cuồng tiếu. Hắn nọ vậy đáng chết tiếng cười, vẫn đang tiếp tục. A, Khương Vọng ôm cái đầu, nhức đầu muốn nứt. Hắn trên không chung quay cuồng. Đồng A, Khương Vọng mở ra kia hiện đầy tia máu mắt tại giàn giụa trong mưa to, chợt thấy một bóng người xuất hiện. Hắn mặc màu đen đằng long đạo bào, nét mặt kiên nghị, có lưu râu ngắn. Hắn nói, đạo chứng nhận từ đấu, bắt đầu. A, Khương Vọng một quyền đánh đi qua, thân ảnh kia thế nhưng tiêu tan, nắm tay chỉ tiếp xúc đến nước mưa. Nước mưa lạnh giá, nhức đầu muốn chết. Khương Vọng nắm chặt nắm tay, móng tay khảm vào trong thịt. Hắn chợt vừa quay đầu lại. Nét mặt kiên nghị trung niên nhân, lại xuất hiện tại trước mặt. Ngồi ngay ngắn giữa không trung. Sau này ở trước mặt ta, có thể tự xưng đệ tử. Đi tìm chết, Khương Vọng gộp ngón tay lại phát động kiếm khí đường ngang. Bắt ngươi làm lão sư, là ta trong cuộc đời nhất hối hận chuyện. Sắc bén kiếm khí đem nặng nề màn mưa cắt cũng không cách nào nghênh đón ánh sáng. Thân ảnh kia, rồi lại nát vụn rồi. Khương Vọng, ngươi muốn lãnh tĩnh. Khương Vọng, ngươi muốn lãnh tĩnh. Khương Vọng cố nén đau nhức cùng cừu hận, dùng sau cùng lý trí hô gọi mình. Không ngừng mà hô gọi mình. Nhưng Đồng A thân ảnh, lại ra hiện ở trước mặt hắn. Vươn ra ngón trỏ, đầu ngón tay ngưng ra một cây bích sắc gai nhọn, thuận miệng dạy bảo nói. Bính đẳng trung phẩm đạo thuật thôn độc thứ. Môn đạo thuật này rất thực dụng, có thể dùng đến trung giai. Dùng đến ngươi trong quan tài đi. Khương Vọng bay đụng vào phía trước, gầm lên giận dữ một cái nâng đầu gối. Thân ảnh kia sụp đổ thành một đoàn bóng đen, như mặt nước lưu động. Trên không trung vòng vo mấy vòng, lại bỗng nhiên giãy giụa lên, hóa thành một cái tóc đen lão giả. Là Đỗ Như Hối. Đỗ Như Hối lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới, có cái gì không đúng, có cái gì không đúng. Trong lòng mơ hồ lý trí tại nói cho Khương Vọng, đây hết thảy rất không ổn. Có chỗ nào không đúng sức lực. Nhưng thấy Đỗ Như Hối kia trương làm bộ làm tịch, đáng hận mặt, Khương Vọng hay là liều lĩnh lao đến. Quyền đánh, chân đá, đầu gối đụng, khửu tay đánh kia khuôn mặt lại toái đi, chỉ có vẫn đang tiếp tục mưa to. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, Khương Vọng khó khăn tự hỏi. Mà đại tướng quân hiện thân, Hoàng Phủ Đoan Minh người mặc trọng giáp tay cầm quan đao, ra hiện ở trong mắt của hắn. Chính là một thành dân chúng, chết thì chết rồi, mỗ ra một đời chinh chiến, làm hại tính mạng đâu chỉ những thứ này. Ngươi có thể như thế nào? Ô ô ô, Khương Vọng thở hổn hển, cực khổ thở hổn hển. Ta sẽ giết ngươi, ta sớm muộn gì sẽ giết ngươi. Trước mặt Hoàng Phủ Đoan Minh xoay chuyển, lại biến thành long bào ra thân trang cao tiện, chỉ thấy hắn đứng khoanh tay, tôn quý bá khí. Trang quốc này 3.000 dặm sơn hà, đều vì trẫm toàn bộ. Trang cảnh mấy vạn vạn dân chúng, đều vì trẫm chỗ trị. Bỏ nhỏ mà toàn bộ lớn, như thế nào không nỡ. Ngươi lại tính thứ gì, dám đối với trẫm quơ tay múa chân. Trang quốc sơn hà là trang quốc dân chúng chỗ cùng sở hữu, không phải ngươi tự mình hưởng. Khương Vọng lảo đảo tại giữa không trung đứng lại, chợt xông về phía trước đi. Bất cứ người nào, tính mạng đều là tự có, người nào cho phép ngươi bỏ. Mà bóng đen hóa thành trang cao tiện, lần này thế nhưng không trốn không né, thẳng tắp đụng nhau mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Khương Vọng giao hòa đến cùng nhau. Hận a, Khương Vọng nghe được thanh âm của mình tại nói như vậy. Tại một loại thấu xương lạnh giá chung, hắn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Tại Phong Lâm Tử Vực, hận ý lần đầu áp lối đi nhỏ đức, cho nên có Vọng Giang Thành hành trình, mạnh lấy hủ mộc quyết. Hận ý áp qua lý trí, cho nên hắn mới có thể tại giao thừa chi dạ rời đi Vân Quốc, bốc lên kỳ hiểm tới trang quốc mình làm người hưởng, chém đầu Đồng A, nguyên lai tại bất chi bất giác, hắn sớm đã bị hận ý ăn mòn. Bóng đen kia tiến đụng vào thân thể, Khương Vọng mắt trắng dã, cả người từ trên cao thẳng tắp rơi xuống. Tại mất đi ý thức phía trước, hắn cuối cùng một cái ý niệm trong đầu nghĩ đến. Nếu như lúc này mới là tâm ma của mình, kia Khương Yểm tính là cái gì? Đồng dạng trong đêm mưa. Tân An thành Nam Phương, một người quấn liệt diễm thân ảnh như lưu tinh quét qua màn mưa. Tân An thành Phương Bắc, một cái toàn thân ướt đẫm thiếu niên, ôm lấy đầu rơi xuống trời cao. Mà ở càng bắc nơi, tại đây trường mưa rào không thể bao trùm đến địa phương, là Lâm Chính Nhân bay nhanh thân ảnh. Cách trường.